Thiên Kim làm vợ kế. Chương 59, nhị thúc đến chơi nhà. Góc truyện audio.com. Sau khi quay về, Tiết Minh Viễn bàn bạc với Tư Thúc. Dù thế nào y vẫn quyết ý muốn mở tiệm ở Hàng Châu. Tư Thúc không tỏ vẻ gì, chỉ bảo rằng thanh niên trai tráng chuyện gì muốn làm thì nên làm. Tránh khi về già nhìn lại thấy hối hận. Trong mấy ngày còn ở lại Hàng Châu, Tiết Minh Viễn dùng cả vào việc tìm kiếm mặt tiền cho tiệm. Sau khi Tiết Minh Viễn đưa Nhược Thủy và bọn trẻ trở về Đài Châu, y lập tức huy động vốn liếng mua một cửa hàng nằm vị trí đối diện với ba tiệm thuốc của nhà chính Tiết gia tại Hàng Châu. Một lượt mở luôn căn tiệm ba gian thách thức nhà chính. Tiết Minh Viễn giống như một con non nhỏ bé nhảy sổ vào đồng cỏ này. Các đại gia đương nhiên phải chú ý xem thứ đang tiến vào là dê hay là sói. Liệu nó có tranh giành thức ăn với ta không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phái Tiết Minh Viễn. Thế nhưng Tiết Minh Viễn nào phải tay mơ. Trước đây cũng có không ít đại gia quen mặt. Chuyện Tiết Minh Viễn đầu tư thất bại buộc phải cầm cố cửa hàng ở Hàng Châu mới cách đây 3 năm thôi. Trong ký ức của mọi người vẫn còn mới mẻ lắm. Các đại gia quan sát đứa con nhà họ Tiết cầm tiền xong thẳng vào thương trường. Ai nấy đều cười ha hà chẳng thèm bận tâm. Trong số đó có cả Tiết Nhị Thúc. Duy chỉ có một số người tương đối nhạy bén. Có nghe ngóng về cách thức làm việc của Tiết Minh Viễn ở Đài Châu thì án binh theo dõi biến động. Cửa tiệm mới khai trương kia vẫn theo cách thức cổ phần với đại trưởng quỹ. Chỉ chừa ra một phần gian hàng bày bán những loại thuốc pha chế sẵn. Sau khi Tiết Nhị Thúc biết chuyện, ban đầu ông ta chỉ cười nhạt dè bỉu Tiết Minh Viễn không biết trời cao đất rộng. Dù thế nào thì nhà chính họ Tiết cũng là cửa hàng gia truyền hơn 100 năm. Một tiệm thuốc mới mở so với hiệu thuốc lâu đời. Khách hàng đương nhiên là tin tưởng tiệm cũ hơn rồi. Thế nhưng bẵng gì mấy tháng, Tiết Nhị gia đã đứng ngồi không yên khi trưởng quỹ bên ấy hạch toán sổ sách báo lại rằng mấy tháng nay lợi nhuận giảm rõ rệt. Hỏi thăm một số khách hàng họ đều nói tiệm đối diện chào đón rất nhiệt tình. Lại còn cẩn thận tỉ mỉ, mấy phương thuốc pha chế sẵn cũng rất tiện dụng. Cũng vì nguyên do này mà sau khi gả vào nhà họ Tiết được 5 năm. Đây là lần đầu tiên Tiết Nhị Thúc đến chơi nhà, nói cách khác là lấy thế tộc trưởng đến tiểu gia vấn tội. Một buổi sáng của tháng 11 nọ, Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn đang trò chuyện về một số việc vặt trong nhà. Tuấn Nhi bây giờ có ra có dáng lắm rồi. Mỗi ngày Hạo Nhi và Uyên Nhi tan học về đều chơi với thằng bé một lúc. Chàng cứ bảo một lũ con trai khó mà chơi chung nhau. Ca ca đánh đệ đệ một cái. Đệ đệ đánh ca ca một cái. Bị Tuấn Nhi đạp mà hai đứa nhóc kia cứ ngây ngô cười. Tiểu tử kia mới hơn một tuổi thôi mà đã rất có khí phách rồi đấy. Nhược Thủy ngồi bên cạnh thu dọn y phục cho Tiết Minh Viễn. Thuận miệng vừa cười vừa than phiền, một lũ con trai sao có thể ngồi yên nói chuyện, chơi đồ hàng chứ, chư vị nói xem có phải không? Tiết Minh Viễn cười bảo, thế mới là con trai, huynh đệ miệng cãi nhau nhưng lòng thì ấm áp yêu thương. Nàng là cô nương thì không hiểu đâu, phải, tình nghĩa huynh đệ này kia thiếp không hiểu gì cả, chàng không thấy tận mắt đấy thôi, lần trước Hạo Nhi nắm tay dẫn Tuấn Nhi đi chơi. Chẳng biết Tuấn Nhi vì sao tự nhiên lại đạp cho Hạo Nhi một cái. Ấy thế mà sau đó chúng vẫn vui vẻ với nhau. Sau này khi Tuấn Nhi lớn hơn một chút, nếu chơi với các bạn nhỏ khác cũng thế này có khi nào bị bạn đánh cho không? Nhược Thủy nói, Tiết Minh Viễn cười đáp, bọn chúng chơi đùa thôi mà, nàng đừng quá lo lắng. Hơn nữa con ta lớn lên sao có thể tùy tiện đánh người khác? Nàng không biết rằng có huynh đệ rất lợi sao, nếu có ai bắt nạt sẽ chạy về nhà gọi ca ca đi đánh bọn chúng. Ta và ca ca tuy không giỏi đánh nhau nhưng hai đánh một chẳng chột cũng què. Khi hai bọn ta cùng xông lên thì chưa chịu thua thiệt lần nào cả. Tiết Minh Viễn hồi tưởng lại chuyện tuổi thơ, dương dương đắc ý nói. Nhược Thủy bĩu môi rồi cười bảo, chàng chỉ có hai huynh đệ. Nếu người ta có đến 5 huynh đệ thì sao đây? Tiết Minh Viễn nói nhẹ như không. Bọn ta đâu phải lũ ngốc, thấy chúng đông hơn còn không biết nhanh chân chạy lẹ sao? Đôi phu phụ nói cười cười một lát rồi Nhược Thủy tiễn Tiết Minh Viễn ra khỏi nhà. Đúng lúc này thì kẻ dưới chạy đến báo rằng nhị thúc đến. Hai người không khỏi ngạc nhiên. Sao nhị thúc lại rảnh rỗi mà đến đây nhỉ? Không, chắc là cáo đến chúc Tết cả đây mà. Hẳn là không phải chuyện tốt lành gì. Tiết Minh Viễn cười nói. Ái chà, nhị thúc đến sao? Mau mời nhị thúc vào chính đường ngồi đi. Hạ nhân cúi gằm mặt, lo lắng đáp, dạ thưa, nhị lão gia nổi trận lôi đình. Chúng tiểu nhân chưa kịp cản thì nhị lão gia đã vào chính đường rồi. Tiết Minh Viễn nghe xong cũng mắt không kịp chớp. Nhược Thủy khẽ cười bảo, không sao, có một số người ngông cuồng làm loạn chẳng khác nào dã thú. Các ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, lần sau chút ý hơn là được rồi. Hạ nhân cung kính đáp lời rồi lui xuống. Tiết Minh Viễn lên tiếng, đây là nhà chúng ta, không dùng một phân tiền nào của Tiết gia cả. Bây giờ ông ta đến đây còn dạo ai ra vẻ cái gì chứ? Để ta đi xem sao? Nhược Thủy kéo Tiết Minh Viễn lại nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hữu lý không ở thanh cao. Chuyện chúng ta không làm thì không cần vướng bận. Chàng cũng không cần giận dữ với nhị thúc làm gì. Để mặc cho ông ta nóng ruột là hơn. Chúng ta cứ uống trà đã. Có chuyện gì từ từ nói sau. Tiết Minh Viễn thở dài một tiếng rồi cười. Nương tử nói phải lắm, ta thong thả qua bên ấy. Nhược Thủy vỗ vai Tiết Minh Viễn và bảo đi thôi nào. Tiết Minh Viễn nghe nương tử nói vậy mới chậm rãi thả cước bộ. Vừa đi đến chính đường vừa thưởng thức cảnh đẹp vườn nhà. Vừa bước đến cửa đã thấy Tiết Nhị Thúc khí thế bừng bừng ngồi ngay ngắn trên chủ vị giữa chính đường. Tiết Minh Viễn mỉm cười thi lễ với Tiết Nhị Thúc. Chất nhi thỉnh an Nhị Thúc. Nhị thúc vẫn mạnh chứ ạ? Tiết Nhị Thúc hừ lạnh một tiếng rồi bảo ngồi đi. Tiết Minh Viễn cũng chẳng bận tâm đến vị thể chủ. Khách đảo lộn, y điềm nhiên ngồi xuống một bên rồi khách sáo vài câu. Nhị thúc dạo này vẫn mạnh cả chứ? Thời tiết đã chuyển lạnh. Nhị thúc nên chú ý giữ sức khỏe mới phải. Tiết Minh Viễn nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhược Thủy nói rất đúng. Chuyện này không cần thiết phải nóng nảy. Tiết Nhị Thúc không thể nhẫn thêm nữa. Ông ta lên tiếng ngắt ngang. Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói với ngươi. Mấy cửa hàng ở Hàng Châu của ngươi rốt cuộc là thế nào? Sao lại cố tình chọn vị trí đối diện cửa tiệm nhà mình chứ? Ngươi không biết rằng làm thế chẳng khác nào đạp đổ bát cơm của nhà mình sao? Khẩn trương dẹp mấy tiệm đó đi. Chớ có để ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà. Nói ra lại khiến người ta chê cười. Tiết Minh Viễn mỉm cười, y cúi đầu không nói gì. Chê cười ư, khi mấy đứa cháu ruột là chúng tôi đây bị đuổi ra khỏi Tiết gia. Ông có thấy người đời chê cười chúng tôi thế nào không? Khi tôi phải cầm cố đầu cưới của mẫu thân mình, ông có biết hay không? Khi vụ đầu tư của tôi gặp thất bại, bị dồn đến đường cùng buộc lòng phải thế chấp cửa hàng để vay nợ. Ông là người đã nhắm mắt làm ngơ đấy thôi. Bây giờ ông lại để ý đến việc bị thế nhân chê cười. Xin lỗi chứ, chúng tôi đã quen rồi. Có nhìn cũng coi như không thấy. Tiết Minh Viễn làm như ngạc nhiên nói. Sao nhị thúc lại nói vậy? Cháu đâu nào cố ý mở tiệm mới đối diện tiệm nhà. Chẳng qua là bên ấy vừa vặn có mặt tiền nên khai trương luôn thể thôi. Hơn nữa nhị thúc cũng không cần lo lắng. Thế nhân sao có thể chê cười chúng ta? Vốn dĩ không phải cùng một tiệm kia mà. Tiết Minh Viễn thản nhiên đáp lại. Những lời này quả nhiên đã chạm nọc Tiết Nhị Thúc. Ông ta giận dữ quát. Lời này của ngươi là có ý gì? Đó là cửa hàng của Tiết gia đấy. Ngươi không phải mang họ Tiết sao? Ngươi không phải là người của Tiết gia sao? Tiết Minh Viễn cười nhạt. Đúng là ông ta muốn dùng một chữ Tiết này đè chết người ta cả đời. E là lần này không được như ông mong muốn rồi. Tiết Minh Viễn đáp, chất nhi đúng là con cháu của Tiết gia. Một nét bút không thể viết ra hai chữ Tiết. Thế nhưng thúc nói là cửa hàng của mình. Vậy thì sổ sách đâu? Từ trước đến nay cháu chưa từng nhìn thấy. Hàng năm thúc chia lợi nhuận cho mỗi người chúng tôi vài trăm lượng. Nhà chính Tiết gia có hơn 20 cửa hàng. Mạo muội hỏi thúc người cháu này được chia mấy phần lợi nhuận. Thúc chớ có nói rằng mỗi người đều được nhận một phần doanh thu từ cửa hàng. Khi lợi nhuận chia đến tay, mỗi cửa hàng chắc thu về được chừng 20 lượng, so ra còn thua cả đông gia lẫn kẻ làm mướn. Chuyện này lọt ra ngoài mới đúng là khiến thế nhân cười đến rụng răng đấy. Còn nữa, lẽ nào nhị thúc đã quên năm xưa sau khi phụ thân chất nhi qua đời? Thúc và tổ mẫu đã quyết định tách hộ sao? Gia riêng tiền bạc bất phân, câu này cũng chính miệng thúc nói. Sau khi tách hộ thúc cũng không cho cháu của người lấy tiền đi. Mãi đến sau này mới chia lợi nhuận, cho nên lúc ra đi chúng cháu không lấy thứ gì, không cầm một đồng nào của Tiết gia. Vì thế lúc này đây thúc đừng bảo người nhà tranh giành lợi nhuận với nhau mà khiến người ta chê cười. Mà họ cũng chẳng hơi đâu mà diễu, có diễu cũng đã diễu từ lâu. Ngay từ lúc cháu và ca ca, vốn là con của trưởng tử, là cháu ruột của thúc bước ra khỏi nhà chính không một đồng trong tay. Thế nhân đã chê cười rồi, nhị thúc không cần lo lắng nữa đâu. Tiết Minh Viễn càng nói càng giận, sau cùng suýt chút nữa không kiềm chế được mà nện mạnh lên mặt bàn. Tiết nhị thúc không thể phản bác gì, chuyện năm xưa về tình hay về lý đều không thể phủ nhận. Ông ta biết nhưng cứ nhắm mắt coi như ván đã đóng thuyền. Tiết nhị thúc lạnh lùng nói, ngươi nói vậy tức là muốn khiến các thúc thúc ở nhà chính mất mặt sao? Tiết Minh Viễn lắc đầu nói, chất nhi tuyệt nhiên không có ý này. Nhị thúc an tâm, cháu cũng không phải hạng người bất nghĩa, lòng lang dạ sói, vạn nhất sau này nhà chính có xảy ra chuyện, cháu đây cũng sẽ không để thúc lưu lạc đầu đường. Tiết Minh Viễn chừng mực đáp, từng câu từng chữ đều lấy đạo nghĩa làm gốc, từ đó khẳng định lập trường từ trước đến nay của bản thân. Tiết nhị thúc thấy mình làm chuyện công cốc bèn quay về. Trước khi đi còn ngoảnh lại buông lời độc địa, Minh Viễn, ngươi đừng quên sau này nếu có chuyện gì, ngươi đừng có mà qua lại trông chờ bổn gia hậu thuẫn cho ngươi. Tiết Minh Viễn mỉm cười đáp, trước kia cháu đây cũng có suy nghĩ như nhị thúc. Thế nhưng khi xảy ra chuyện thua lỗ 3 năm trước, mất trắng không còn một đồng phải muối mặt đi vay mượn xung quanh. Cháu nhận ra mình đã lầm rồi. Tiết nhị thúc hung hãn liếc xéo Tiết Minh Viễn rồi tung rèm bỏ đi. Chuyện Tiết Minh Viễn giữ kín trong lòng bao năm nay đã được mở ra. Thì ra nói ra cũng không khó khăn đến thế. Y vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa đi đến phòng Nhược Thủy. Nhược Thủy thấy tâm tình Tiết Minh Viễn vui vẻ bèn cười hỏi. Giải quyết xong cả rồi ư, Tiết Minh Viễn hào hứng gật đầu. Y ngồi chế ghế xoay trái xoay phải rồi thẳng thốt nói. Nương tử à, ta thấy hôm nay nàng đặc biệt xinh đẹp đó nha. Khoảng thời gian cuối năm cũng là lúc Tiết Minh Viễn kết sổ sách. Y nhận ra Hàng Châu quả không hổ danh là trung tâm thương nghiệp của vùng Giang Chiết. Lợi nhuận thu về đầy túi, chưa đầy nửa năm mà ba cửa hàng đã kiếm được một món không nhỏ. Xem ra đúng là đã chen chân hất cẳng chuyện làm ăn của nhị thúc. Tiết Minh Viễn nhìn đống sổ sách, trong lòng khấp khởi vui mừng. Nhược Thủy ngồi bên thấy vậy bèn cười bảo, được rồi, chàng đừng cười nữa, cười đến muốn tuét miệng ra rồi kìa. Tiết Minh Viễn vừa xoa xoa mặt vừa lẩm bẩm. Ta cứ nghĩ mình đang vui mừng trong lòng thôi đấy chứ. Sau y mới quay sang hỏi Nhược Thủy, ta cười rõ đến vậy sao? Nhược Thủy gật đầu đáp, chàng cười trông ghét lắm, chỉ muốn xông lên nhéo cho một cái. Nàng vừa nói vừa bước đến nhéo má Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn kêu lên thất thanh, nương tử, nhẹ tay một chút, làm mặt của ta đó, đau quá, nương tử à, đau quá. Cách chương.